Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2673, Chim Hoàng Yến, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hát. Thi Nhu Huyên điên cuồng. Quả thật làm cho Tần Tuyết Tâm thiếu chút nữa nói. Bị thất thế, bất quá cũng may. Tần Chấn Sơn an bài cho nàng người. Đều không phải ăn chay. Rất nhanh giải quyết những nguy cơ này. Cho Tần Tuyết Tâm chơi ngáng chân người. Kỳ thật không ít. Dù sao Tần Tuyết Tâm một cái chừng 20 tiểu cô nương. Bây giờ nắm giữ lấy nhiều như vậy tài nguyên. Nhìn thế tới hung mãnh. Không ai nguyện ý bị một tiểu nha đầu phiến tử đè một đầu. Dù là biết nàng hẳn là có chút bối cảnh. Nhưng bọn hắn không dám bên ngoài làm cái gì. Vụng trộm làm chút gì đó. Còn không phải thần không biết quỷ không hay. Thật tình không biết. Những này người ngáng chân. Đối Tần Tuyết Tâm tới nói. Bất quá là từng khối đá mài đao. Càng là trở ngại nàng. Nàng càng là trưởng thành. Thời gian 2 năm đi qua. Tần Tuyết Tâm đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Dù cho hiện tại không có Tần Chấn Sơn hộ giá hộ tống. Nàng cũng có thể độc trưởng một phương. Có rất ít người có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi. Đường quả 2 năm này một mực tại nước ngoài. Nhìn xem thuộc về nàng tòa thành một chút xíu bị xây dựng. Vui vẻ không thôi. Thậm chí, nàng còn vì tòa thành họa các loại bản thiết kế. Để Bạch Thước cảm thán. Hắn thật là nhặt được một cái cục cưng quý giá. Hận không thể để người để trong lòng nhọn lên. Về sau, đường quả nữ nhân này. Liền là hắn trong thành bảo. Mà không phải Nhan thị trang viên nữ nhân. Ngẫm lại liền vui vẻ. Liên quan tới Tần Tuyết Lòng đang quốc nội động tĩnh. Đường quả cùng Bạch Thước đều biết. Đường quả không có nhúng tay những chuyện này. Có Tần Chấn Sơn tại. Tần Tuyết Tâm lại là cái thông minh hiếu học. Khẳng định thắng lợi là nàng. Yên lặng 2 năm thời gian. Tần Tuyết Tâm hẳn là sẽ xuống tay với Nhan Úy đi. 2 năm này. Song phương thế nhưng là đụng vào nhau rất nhiều lượt. Nhất là Nhan Úy. Giống như đối Tần Tuyết Tâm càng ngày càng có hứng thú. Hiện tại quốc nội ai không biết. Nhan Úy đối Tần Tuyết Tâm tâm tư. Còn cùng người nói. Tần Tuyết Tâm là hắn nữ nhân. Tần Tuyết Tâm ngay từ đầu có chút tức giận. Về sau đến là bình tĩnh. Tiểu tiểu thư. Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lúc nào xuống tay với Nhan thị. Thì Tuyết Tâm ngồi tại bàn đọc sách trước mặt. Nhìn chằm chằm bày ra tại bàn bên trên họa. Khóe mắt cùng khóe miệng đều có nhu hòa cười. Nàng kỳ thật không nghĩ tới. Đường tiểu thư sẽ cho nàng họa như thế một bức tranh. Phía trên vẽ lấy hoa. Vẽ lấy đám mây. Vẽ lấy mặt trời. Mà nàng là hướng về mặt trời phương hướng đi đến bộ dáng. Rõ ràng vẽ lên nàng. Mặc một thân hầu gái quần áo. Có thể nàng hết lần này tới lần khác ở trên đây. Nhìn thấy một loại rất đặc biệt ánh dạng đông. Nàng có thể khẳng định, dạng này tràng cảnh, đúng là tại trong trang viên phát sinh. Lúc ấy nàng hẳn là đi tới cắt sửa hoa cỏ, hoặc là đi lau pho tượng. Nhưng họa hiện ra góc độ khác biệt, mới nhìn giống như là nàng tại hướng dương quang địa phương chạy nhanh. Cái kia, động thủ đi, Tần Tuyết Tâm cẩn thận từng ly từng tí thu lại họa. Đem bỏ vào đến trong một chiếc hộp, trên mặt nụ cười thu hồi. Lần này. Ta muốn để Nhan Úy rốt cuộc không đứng dậy được. Để hắn thể hội một chút. Cao cao tại thượng ngã vào vũng bùn tư vị. Tần Tuyết Tâm cùng Nhan Úy đọ sức. Là tất cả mọi người đoán trước sự tình. Nhưng để người không có đoán trước là. Tần Tuyết Tâm là đến thật. Không phải bọn hắn coi là 2 người này đang liếc mắt đưa tình. Thời gian từng ngày đi qua. Trong mắt bọn hắn. Hết sức lợi hại Nhan Úy. Thế mà thời gian dần qua rơi hạ phong, để cho người khiếp sợ không thôi. 1 năm thời gian, Nhan Úy đảo, không tại người trong dự liệu. Nhan Úy đảo quá nhanh, thậm chí vì trả nợ, không thể không đem bản thân dư không y danh nghĩa tài sản cố định bán đi. Nếu không hắn sẽ đối mặt với lao ngục tai ương, nhất là phía trước Nhan thị, kỳ thật hướng ngân hàng mượn không ít tiền. Cách trương.